Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, Lạc Thần Lâu Hang Ổ. Tìm được, vẫn như cũ là một thân thích màu trắng cung trang, khí chất càng cao lạnh, giống như Nguyệt Cung Hàn Phi, di thế độc lập, lãnh ngạo vô song. Hơn 2 năm không gặp, Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn chính là con mụ này tu vi lại bảo tăng, bay vọt đến thông thiên 4 tầng, quả thực kinh người. Nên biết An Dĩ Hà tại Đại Tần quốc vận gia trì, rất nhiều nội tình cùng đặc thù tài nữ linh cốt trợ giúp dưới mới nhập thông thiên 3 tầng. Mặc dù lúc rời đi con mụ này có vẻ như kim đan 8 tầng, có thể ngắn ngủi 2 năm tăng lên tới thông thiên 4 tầng, chắc là được kỳ ngộ đi. Thấy Liễu Giật Phi đi tới, Lạc Tiểu Ước cùng Nhược Khuynh Tiên đều thần sắc bất động, chưa thỉnh giáo. Trần Sơ Kiến chuẩn bị hỏi thăm danh tự, Nhược Khuynh Tiên thần thái hờ hững, không có chút nào cảm xúc, cho dù biết được người trước mắt chính là tiếng tăm lừng lẫy thần võ đế tử, nhất chói lóa mắt một vị, nhưng tại trong mắt nàng, cùng phần lớn nam nhân đồng dạng, được chứng kiến quá nhiều nam nhân a dua nịnh nọt, cảm mến với nàng, bao quát các loại tán thưởng lấy lòng, các loại thủ đoạn, thích, chán ghét, coi thường, sở dĩ, nàng liền chán ghét cảm xúc đều không có một chút, quay người liền rời đi. Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, Vu Nhạc Dương, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, cao lãnh, cao ngạo, xoạt, không hổ là đế đô tiếng tăm lừng lẫy cao lãnh nữ thần. Liền nhị điện hạ mặt mũi cũng không cho. Như thế nhìn, thế gian này thật không người có thể vào được Khuynh Tiên nữ thần mắt. Khuynh Tiên nữ thần không dính khói lửa trần gian, đối với nam nhân đều chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn chính xác không có khiến người ta thất vọng. Xem ra nàng đích xác không là giả vờ, quá cao lạnh, thế gian sợ không người hàng phục được nàng. Bên hông người dừng lại, tiêu điểm nguyên bản chính là Trần Sơ Kiến, nhưng giờ phút này chuyển rời đến Nhược Khuynh Tiên trên thân, quả thực quá đặc thù. Bởi vì vị này nữ thần cao lãnh cao ngạo quá phận, ai đều chướng mắt, thiên kiêu đều là cái rắm, hoặc là bị đánh cho máu me khắp người, hoặc là chật vật không chịu nổi, lấy lòng, nịnh nọt, tán thưởng, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí không ít người xuất ra tuyệt thế công pháp dụ hoặc, tôn quý địa vị thân phận đưa lên, tuyệt thế bảo đan miễn phí đưa, như cũ không có mắt nhìn thẳng, mà nay nhị điện hạ trước mặt, như cũ không nói một lời, coi thường quay người rời đi, kinh ngạc đến ngây người người vây xem. Nhược Khuynh Tiên không để ý phía sau ánh mắt, bởi vì như vậy ánh mắt thấy quá nhiều, đã chết lặng, đã lạnh nhạt, đi. Một là bởi vì hoàn toàn chính xác khinh thường, hai là Liễu Giật Phi đang giống như chó dại, bốn phía bắt Lạc Thần Lâu người, có thể xa cách, liền xa cách, ba là những này cái gọi là thiên kiêu, đế tử đều một cái mặt hàng, buồn nôn, phiền, luận khí chất, luận tàn nhẫn sao có thể cùng, phảng phất nghĩ đến Hải Sơn cái kia cẩu hoàng đế. Nhược Khuynh Tiên đại mi nhíu một chút, đột nhiên cảm giác hôm nay có chút bực bội, chẳng biết chẳng hay, lại có nhớ tới cái kia cẩu hoàng đế. Nàng hận, cũng sợ, nhớ tới trên người nàng làm những sự tình kia, nàng hận đến muốn đem hắn cắn nát nuốt xuống. Cái này hận, không có tùy thời gian trôi qua mà tiêu tán, ngược lại càng thêm lên men nồng hậu dày đặc. Đương nhiên không tới thực lực tuyệt đối, nàng cũng sợ, dù sao cái kia cẩu hoàng đế điên lên, ngay cả mình đều chém, một côn đả diệt một nước sinh linh, mí mắt đều không nháy mắt trước mắt, tăng thêm mỗi lần, nội tâm thực cũng có chút bóng tối. Bất quá, nói trở lại, luận khí chất, luận tàn nhẫn, luận quả quyết, luận mưu lược, luận cái khác, một đường đến Phụng Thiên Đô, nàng chưa từng thấy qua có người có thể so ra mà vượt hắn. Liễu Giật Phi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhược Khuynh Tiên bóng lưng. A, thật một chút không thay đổi. Trần Sơ Kiến muốn vừa sải bước trước, đem Nhược Khuynh Tiên bắt lấy, cầm lấy tới trước mặt, nhưng nghĩ đến thân phận, lại nhịn xuống, quay đầu nhìn về Lạc Tiểu Ức. Lạc Tiểu Ức chắp tay nói, gặp qua nhị điện hạ, nàng rất có tính tình. Trần Sơ Kiến giả cười nói, nàng đối với bất kỳ người nào đều như thế. Lạc Tiểu Ức nói như vậy, có đúng không? Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt, Lạc Tiểu Ức lại nói, thật có lỗi, ta có một số việc, cáo từ trước. Lạc Tiểu Ức cũng không muốn cùng Liễu Giật Phi có mảy may gặp nhau. Nói một câu, quay người truy hướng Nhược Khuynh Tiên. Trần Sơ Kiến chắp tay nhìn qua, trên mặt ý cười càng đậm. Nhược Khuynh Tiên, Lạc Tiểu Ức ở đây, như vậy đi theo Lạc Tiểu Ức kinh kha. Có lẽ tại Phụng Thiên Đô, có thể triệu hắn đem quân Thiên Hoàng giáo sự tình xử lý. Trần Sơ Kiến ý niệm nói, hệ thống, phải chăng cảm ứng được kinh kha? Hắn phải chăng có thể cảm ứng được ta? Túc chủ trước mắt sử dụng thế thân dược hoàn, hết thảy đều biến, thần ma cũng không cách nào cảm giác. Nhưng thần ma một khi tới gần túc chủ tương đối phạm vi, hệ thống có thể cảm giác, túc chủ cũng có thể cảm giác. Hệ thống nhắc nhở, cảm giác phạm vi. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, chỉ cần điều tra rõ Lạc Tiểu Ức tung tích, vậy kinh kha tin tưởng liền tại phụ cận. Mà lại, Lạc Tiểu Ức cùng Nhược Khuynh Tiên chính là Lạc Thần Lâu sát thủ hạch tâm người. Các nàng đều ở cái kia Lạc Thần Lâu hang ổ, chắc hẳn cũng tại Phụng Thiên Đô đi. Đất này thật là không tệ, nếu có thể mượn cơ hội diệt trừ, vậy tất nhiên có thể ít một cái tâm bệnh. Trần Sơ Kiến thần niệm khẽ động, trong đám người phụ trách đi theo ám vệ liền cấp tốc đi vào Trần Sơ Kiến trước mặt. Trần Sơ Kiến phân phó nói, tra một chút hai nàng này người, hết thảy hoạt động quỹ tích, ghi chép lại, hồi bẩm cho bản điện hạ. Ghi nhớ là trong bóng tối điều tra, không cần quấy nhiễu các nàng. Tuân lệnh. Mấy người cấp tốc biến mất tại trong đám người. Trần Sơ Kiến liếc Vu Nhạc Dương liếc mắt, Vu Nhạc Dương một bộ mê luyến tư thái, nhưng nội tâm cỡ nào sợ Liễu Giật Phi, chỉ có chính nàng rõ ràng. Trần Sơ Kiến tiếp tục chắp tay tiến lên, ven đường một đường dồn dập khom người chắp tay, hô gặp qua Tam Điện Hạ. Không thể không nói, đây chính là đại nhân vật. Đổi lại người bình thường đi qua, ai nhìn nhiều ngươi vài lần. Trần Sơ Kiến đi dạo, một là vì thu hoạch điểm sùng bái, hai là vì thoát khỏi đế tử cung người, suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào mượn dùng thần võ đế triều đảo loạn đông hoang. Quân Thiên Hoàng giáo ló đầu, cùng thần võ châu cách xa nhau khá gần, có thể làm đột phá miệng, thuận tiện đem cái kia thần bí quân thiên tinh cùng năng lượng tinh mạch chiếm thành của mình. Tiến một bước làm sâu sắc cùng tam đế tử mâu thuẫn. Đồng thời diệt trừ quân Thiên Hoàng giáo, cũng có thể làm dịu Hải Sơn áp lực. Mặt khác, Thánh Hỏa Thần Cung cùng Hỏa Nham tộc mấy cái thế lực thù đủ sâu, cùng nhau giải quyết. Đương nhiên, những này không đủ đảo loạn, phải chọn cự đầu Đại Hoang đế triều, hoặc là Lang Gia đế triều, Thánh Đường đế triều, Quang Minh thần điện, Cực Uyên chi địa, Đại Hoang mạc, những này khu vực động một chút, toàn bộ Đông Hoang liền phải nổ. Bất quá, hết thảy đều cần cây dây dẫn nổ. Dây dẫn nổ, trong miệng mặc niệm mấy lần, Trần Sơ Kiến lâm vào trầm tư. Điện hạ, Vu Nhạc Dương hô một tiếng, Trần Sơ Kiến hoàn hồn, chuyển mắt nhìn về phía Vu Nhạc Dương. Vu Nhạc Dương thì nhìn về phía bên trái bên cạnh. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn một cái, chính là khí thế rộng rãi phủ đệ, môn biển thượng thư thần võ vương phủ bốn chữ, Bốn chữ, bao gồm tuyệt thế khí thế, ẩn ẩn lộ ra khủng bố áp bách. Dù là Trần Sơ Kiến thông thiên 8 tầng, cũng cảm giác toàn thân có một loại áp lực như núi cao cảm giác. Nghĩ nghĩ, Trần Sơ Kiến cất bước đi hướng cửa phủ, gặp qua nhị điện hạ. Cửa phủ thủ vệ cũng không phải bình thường người mới, mà là biết rõ Phụng Thiên Đô người, sự tình người, kiến thức rộng rãi, như thế nào lại không biết Liễu Giật Phi. Một người đã chạy tới thông chi, một người khác khom người lễ bái về sau, tự mình phía trước dẫn đường. Trần Sơ Kiến tiến vào vương phủ, tràng cảnh nháy mắt biến ảo, chính là một phương tiểu thế giới. Tuy chỉ có nửa cái vương triều cương thổ như vậy lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ. Dãy núi, dòng sông, hồ nước v.v. có. Đây là cao nhân bố trí kết giới. Xem ra 100.000 năm nội tình thần võ vương phủ hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Cửa thủ vệ dẫn Trần Sơ Kiến cùng Vu Nhạc Dương thẳng đến vương phủ khu vực hạch tâm. Kia là một mảnh rộng rãi cung điện quần. Tiểu thư, tam điện hạ đến trong phủ, vương gia cho ngươi đi một chuyến. Nào đó u nhã tiểu trúc cư nha hoàn hô, biết, ta trang điểm một chút liền tới. Tiểu trúc cư truyền ra một thanh âm, gặp qua nhị điện hạ. Một đường nhập phủ, thần võ vương phủ người dồn dập chào hỏi, tiến vào một tòa đại điện. Trần Sơ Kiến ngước mắt nhìn về phía chính đường, cái kia ngồi ngay ngắn một vị hình thể khôi ngô trung niên, chính là thần võ đế triều duy nhất họ Khác Vương, Lạc Thần Vương, khí thế nội liễm, không giận mà uy, ánh mắt tinh xảo, bao gồm sắc bén, giống như đao phong, giống như chém giết chiến trường thiết huyết tướng quân. Hệ thống điều tra, rõ ràng là luân hồi 8 tầng, cùng những cái kia đế chủ thực lực tương đương. Trần Sơ Kiến chắp tay hô, vương gia, mời ngồi. Lạc Thần Vương ngôn ngữ trung khí 10 phần, hùng hậu cực kỳ, khiến người không dám kháng cự. Trần Sơ Kiến thản nhiên mà cười, ra hiệu bên người đi theo Vu Nhạc Dương cùng một chỗ ngồi xuống. Lạc Thần Vương liếc Vu Nhạc Dương liếc mắt, mới nhìn hướng Trần Sơ Kiến, nói, ngươi là vì sau một tháng đại hôn mà đến đây đi. Sau một tháng đại hôn, Trần Sơ Kiến trong lòng kinh ngạc, lập tức nhớ tới, sau một tháng hắn muốn cưới thần võ vương con gái, Lạc Thiên Hương, đây là thần võ đại đế cùng Lạc Thần Vương đã định đế cưới. Trần Sơ Kiến chỉ là cười nhạt một tiếng, nơi này lúc, đột có một cỗ đặc thù mùi thơm tràn ngập mà vào. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn về phía bên ngoài, một bóng người xinh đẹp ánh vào mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,